Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1380, đệ nhất. Đông Hoàng Đại Tửu Lầu, vô luận là sáng sớm, vẫn là giữa trưa, hay hoặc là buổi tối, vẫn như cũ đông như chảy hội, bên trong người có thể nói là biển người tấp nập để hình dung. Có người hỏi vì sao? Lúc này Lâm Tiêu nhấc chân bước vào tửu lầu, ngay lập tức sẽ bị tại đây hoàn cảnh hấp dẫn. Bên trong vật liệu gỗ là dùng đắt tiền nhất vật liệu gỗ xây dựng. Hơn nữa tiến nhập người ở đây đều là không phú thì quý, hay hoặc là triều đình quan viên trọng yếu. Giống như Lâm Tiêu kiểu người này có thể tiến vào bên trong đều là ít chỉ có ít. Vừa đến, da mặt mỏng, không dám tới. Da mặt dày, đến có không vớt được chỗ tốt gì. Một cách tự nhiên tại đây tự là người có tiền đến hưởng thụ địa phương. Đông Hoàng Tửu Lầu cùng Đừng Tửu Lầu không giống nhau. Hắn có tầng 3, mỗi một tầng đều đại biểu thân phận tôn quý. Tầng cao nhất đó là cho tôn quý nhất động lòng người lưu lại. Mà đi tại đây căn phòng, đều là rơi xuống tên. Không được tùy ý tiến nhập Đừng căn phòng. Nghĩ đến cũng đúng, người có tiền muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lâm Tiêu đi tới lầu 1, lầu 1 đại sảnh phi thường mở rộng. Hôm nay sở dĩ sẽ có nhiều người như vậy, đó là bởi vì đưa lên một vị nữ tử, Đông Hoàng Tửu Lầu lão bản con gái. Lâm Nhu, chư vị, hôm nay liền để cho chúng ta đại tiểu thư cho chư vị dâng lên một khúc ruột gan đoạn. Chư vị rượu không ngừng khúc không ngừng. Người nói chuyện là Đông Hoàng Tửu Lầu một cái trong đó chủ sự, cũng là Lâm Nhu tam thúc Lâm Khiêm. Nhu tiểu thư đến một khúc, Nhu tiểu thư đến một khúc. Trong nháy mắt Đông Hoàng bên trong tửu lầu ngay lập tức sẽ bạo phát ra, không ai sánh bằng âm thanh, tề thanh cộng hưởng, cơ hồ tại cao hơn 100 mét đều có thể nghe được những người này ồn ào. Nhưng mà cái này ở Vĩnh Định Thành đó là qua quýt bình thường chuyện. Tại đây người tao đã thành thói quen chuyện như thế. Đông Hoàng cửa tửu lầu một vị bán trái cây đại gia. Nhìn đến bên trong tửu lầu chật chội đám người, không khỏi vẫy vẫy đầu, bốc lên đòn gánh, hướng về mặt khác một chỗ lặng lẽ đi tới. Vốn tưởng rằng nhiều người ở đây, làm ăn sẽ rất tốt. Chính là ngồi rồi lâu như vậy rồi, cư nhiên không người đến bán. Lão đại gia lẩm bẩm nói ra. Lão đại gia rời đi cũng không có ảnh hưởng đến cái gì, người xung quanh nên làm sao vẫn ở chỗ cũ làm sao. Đông Hoàng bên trong tửu lầu ồn ào, vẫn thập phần ồn ào. Không bao lâu, trên đường vang lên một hồi ồn ào náo động thanh âm. Đi, đi, đi. Vó ngựa trên mặt đất có phần có tiết tấu nhún nhảy đây. Âm thanh cực kỳ nhanh chóng cũng phi thường bình ổn. Ngược lại là xung quanh ai oán âm thanh ảnh hưởng vó ngựa vui sướng âm thanh. Tránh ra, tránh ra, hôm nay ta còn không thấy Nhu Nhi một bên. Các người ai dám ngăn cản ta, ta liền giết người đó. Trên đường, một màu đen ngựa chiến lấy tốc độ cực nhanh xông qua mấy con phố, rất nhanh thì đến Đông Hoàng Đại Tửu Lầu chỗ tại đường. Không làm trái và thanh âm vang vọng mấy con phố, lại là một hồi tiếng kêu rên. Người xung quanh giận mà không dám nói gì, chỉ có thể oán hận nhìn đến xa như vậy cách mà đi bóng lưng. Được rồi, người ta là thành chủ nhi tử, ngươi coi như tại lợi hại. Còn có thể cùng thành chủ đối nghịch. Ôi, nhận tài đi. Cái gì cũng bị hủy ta hay là trở về rồi. Người xung quanh có chút đau lòng nhìn mình đã hư hại vật. Phẩm, người thông minh đã sớm biết hôm nay Đông Hoàng Đại bên trong tửu lầu Vĩnh Định Thành đệ nhất mỹ nữ Lâm Nhu ở chỗ này gảy đàn. Toàn bộ bọn hắn sớm đã đem thu cất đồ vật, tránh khỏi một đợt không cần thiết tổn thất. Mà những người đàng hoàng kia vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đồ vật bị hư hao. Cuối cùng còn muốn lặng lẽ tiếp nhận hết thảy NNH tướng thứ này. Thành chủ tuy rằng trà, nhưng là đối với đôi này nữ quá mức dung túng. Bán trái cây lão đầu không biết khi nào, vậy mà xuất hiện ở trên đường, mà hắn một giỏ trái cây đã sớm lăn dưới đất trên. Có chút đều bị dẫm đạp đến nát bét. Nhìn thấy lão đầu ung dung bộ dáng, người xung quanh không khỏi nhìn thêm mấy lần, muốn biết rõ mình đồ vật bị hư hao. Không phải người nào kêu trời trách đất, duy chỉ có lão đầu này bình tĩnh như vậy. Đông Hoàng trước cửa tửu lầu, một hắc mã sừng sững ở cửa, bị một cái người hầu dắt. Tiểu Hoàng, ngươi lại cho thiếu thành chủ dắt ngựa a? Một cái người hầu mới từ trong tửu lầu ra, nhìn thấy Hoàng Tuấn hỏi. Hoàng Tuấn vốn là giống như hắn người hầu, chuyên nghiệp chính là hầu hạ trong tửu lầu người. Chạy một chút đường, có thể từ từ hắn dắt con ngựa đen này sau đó. Tựu là hắn sao trong tửu lầu người có tiếng tăm, không ai dám trêu chọc. Phải biết, con ngựa đen này thật không đơn giản. Nghe nói là ngoại bang tiến cống mà đến BMW. Suốt mồ hôi như máu. Ngày đi ngàn dặm kia cũng là chuyện nhỏ. Mấu chốt thời gian còn rất ngắn. Quan trọng nhất là còn thông linh tính. Lúc trước thiếu thành chủ lần đầu tiên tới tửu lầu liền đem ngựa đưa cho một cái người hầu. Có thể người thị giả kia tại chỗ liền bị ngựa sau đó đạp đá chết rồi. Tới tới lui lui đổi không sai biệt lắm có mười mấy người rồi. Cái cuối cùng chính là Hoàng Tuấn. Nhắc tới cũng kỳ, đây cuốn BMW màu đen. Vậy mà đối với Hoàng Tuấn phục phục thiếp thiếp, chỉ cần Hoàng Tuấn không đi sờ hắn, cơ hồ giống như ngựa trang một dạng đứng bất động, ngựa liền biết ngoan ngoãn không cáu kỉnh. Trong lúc Hoàng Tuấn có một lần không có mặt, kết quả ngày đó liền chết một người. Vẫn như cũ bị ngựa đạp bay mà chết. Sau đó, chỉ cần thiếu thành chủ đến bọn hắn Đông Hoàng Đại Tửu Lầu, Hoàng Tuấn tất nhiên sẽ đứng ở cửa nghênh đón. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi, thiếu thành chủ. Không biết khi nào đi tới cửa tửu lầu, gặp hắn tiện tay ném đi một cái lóe kim quang đồ vật hướng đến Hoàng Tuấn rơi đi. Còn chưa kịp phản ứng Hoàng Tuấn, chỉ có thể bản năng vươn tay, bắt lấy kia ánh vàng lấp lánh đồ vật. Phần thưởng ngươi, thiếu thành chủ. Nhìn thấy Hoàng Tuấn sau khi nhận được, khẽ mỉm cười, chuyển thân hướng về Đông Hoàng Đại Tửu Lầu đi tới. Cảm ơn thiếu thành chủ. Hoàng Tuấn nhìn trong tay một thỏi ánh vàng lấp lánh vàng, kích động trong lòng vạn phần, lập tức hướng về phía kia đã biến mất ở trong đám người thân ảnh la lớn. Người xung quanh nhìn đến Hoàng Tuấn trong tay một thỏi vàng, đều lộ ra hâm mộ ánh mắt, có chút người tham lam cũng theo đó lộ ra bọn hắn bản tính. Nhưng Hoàng Tuấn không có chút nào phát hiện, môn khẩu phát sinh tất cả đều bị đứng ở đằng xa Lâm Tiêu để ở trong mắt. Bên ngoài tiếng huyên náo cùng nhau, Lâm Tiêu liền đã biết nhất định là vị kia thiếu thành chủ đến. Hôm nay xem ra, quả thật như thế, trên đường thiếu thành chủ đều bị mọi người che chở hả? Lên lầu ba trong phòng, lầu ba căn phòng, tương đương sang trọng, tại đây mỗi một dạng cái gì cũng có thể để cho một người bình thường nhà mấy đời ăn mặc không lo rồi. Thiếu thành chủ, ta đây liền phân phó hạ nhân chuẩn bị cho ngươi mỹ vị món ngon và rượu ngon. Một cái người hầu nói, xong liền lặng lẽ hướng về môn khẩu rút lui. Hắn biết rõ thiếu thành chủ không thích bị người quấy rầy hắn. Dù sao lúc này đại tiểu thư tiếng đàn đã truyền vào mọi người bên tai. Thanh thúy dễ nghe tiếng đàn, như âm thanh của tự nhiên. Tiếng đàn khuyến khích, kèm theo kia mặc lên tố y lâm nhu, như tiên tử hạ phàm một dạng. Lúc này Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nhìn đến phía dưới mọi người trong lòng thật là cao hứng cùng kích động. Nàng đã không còn là tiểu nữ hài kia rồi, nàng cũng có thể vì trong nhà bỏ ra cống hiến, hôm nay càng là trở thành Vĩnh Định Thành chiêu bài. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.